Chương 733, nói cho cùng, hay là muốn đánh? Tại mặt khác chính là cái kia trong chuyện xưa, Vũ Đế là vì công pháp cùng huyết mạch vấn đề mới chết bất đắc kỳ tử mà chết, nhưng mà đến tột cùng là bởi vì công pháp thật sự có vấn đề, còn là nói đây hết thảy đều là đế sư làm ra tay chân đây. Nếu thật là đế sư tại vừa bắt đầu liền nghĩ lấy muốn Vũ Đế đi tìm chết, như vậy hắn lại là vì cái gì? Đế sư lẳng lặng nhìn vị kia nữ đế bóng lưng, cả tòa thiên điện vẫn luôn rất yên tĩnh. Đã liền đế sư chậm rãi tiếng hít thở đều có thể nghe được thập phần rõ ràng, dưới đời này không có hại bản thân đệ tử lão sư, huống hồ là như vậy đệ tử ưu tú. Đế sư nhớ tới rất nhiều năm trước, bản thân lần thứ nhất cùng đứa bé kia gặp mặt tình cảnh, lúc ấy đứa bé kia bất quá mới chỉ có hắn một nửa cao, rồi lại ngửa đầu nhìn xem ánh mắt của hắn nói sau này mình muốn trở thành cái này thế gian người mạnh nhất, cửu thiên thập địa, ngang đẩy hết thảy địch. Đứa bé kia chính là Vũ Đế, lúc ấy hắn còn không phải cái kia ưa thích cả ngày ăn mặc áo đen yêu đế. Chỉ là một cái đối với tương lai có vô kỳ hạn nhìn qua hài tử, đế sư bị, được ở trong mắt của hắn chỉ là đã động, cũng kinh dị tại Vũ Đế thiên tư, bởi vậy liền tỏa ra đại phong hiểm, đi tiền triều yêu đế tàng bảo cắt trộn ra nhiều bí tịch, sau đó đem những bí tịch kia đều giao cho Vũ Đế, sau đó hết thảy, đều là Vũ Đế lựa chọn của mình, hắn biết rõ những cái kia công pháp sẽ có chút ít tai họa ngầm, nhưng lại không chịu nghe đế sư khuyên răng, khư khư cố chấp, tại trên con đường kia đi xuống. Vũ Đế bệ hạ là lão thần ra mắt cực kỳ có nghị lực người, chỉ là giới hạn trong bản thân huyết mạch mà thôi, nếu là như là bệ hạ người như vậy, Vũ Đế bệ hạ đã như thế ly khai nhân gian, lúc này đây ly khai nhân gian, đương nhiên nói rất đúng phi thăng, đế sư mặc dù tại Diệp Sơn ca trước mặt, cũng là như thế khen ngợi Vũ Đế, hắn và vị kia yêu đế, kỳ thật vẫn luôn có nhiều thứ không có cởi bỏ, giống như là đế sư đều muốn Vũ Đế là mê hoặc tộc mà chiến, đều muốn hắn xuôi nam cùng Sơn Hà tu sĩ một trận chiến, cùng Liễu Hạng một trận chiến. Nhưng mà Vũ Đế đầu muốn đi xem thiên ngoại phong cảnh, vì vậy quân thần hai tướng ghét, có thể Vũ Đế nếu là thế gian này người mạnh nhất một trong, liền không phải hắn có thể tùy ý điều khiển đấy, vì vậy sự kiện kia, những năm gần đây này, vẫn luôn phổ biến rất chậm, hôm nay Vũ Đế ly khai nhân gian, từ Diệp Sơn ca để làm yêu đế, đế sư liền muốn tiếp tục làm sự kiện kia rồi, Diệp Sơn ca nói ra, ý nghĩ của ta sẽ không thay đổi, ngươi đem ta vây ở chỗ này, liền tốt tốt khẩn cầu ta tại ngươi làm xong sự kiện kia trước, ta không có ly khai nơi đây. Bằng không thì ngươi sẽ chết, đế sư buồn vô cớ cười cười, nhưng lộ ra vô cùng lạnh nhạt, bệ hạ nếu là thế gian này khó được nhân vật, phải ly khai nơi đây, kỳ thật tuyệt không khó, lão thần mặc dù có thể vây khốn Bích tỷ, Ngọc tỷ, nhất thời, cũng khẳng định trói không được bệ hạ cả đời, bệ hạ chỉ cần nhường lão thần làm xong lão thần việc cần phải làm, sau đó muốn lão thần chết, lão thần cũng không cần bệ hạ động thủ, bệ hạ sau đó tất nhiên có thể trở thành yêu tộc trong lịch sử tối vong quan yêu đế một trong, đây là yêu tộc chi may mắn. Đế sư mở miệng tỏ thái độ, nhưng mà tại Diệp Sơn ca nghe tới, kỳ thật không có ý nghĩa gì, nàng không muốn tại vấn đề này trên tiếp tục xoắn xuýt, mà là hỏi, người kia đây, đế sư lắc đầu nói, đó là bệ hạ bằng hữu, cũng là nhân tộc tương lai, tự nhiên muốn chết, điểm này trách không được lão thần, Lý Phù Giao hơn trăm năm liền thành tựu Thương Hải, người như vậy, đối với yêu tộc mà nói, tự nhiên là sau cùng không có khả năng dễ dàng tha thứ sự tình, vì vậy tại giải quyết xong Thanh Dương Thánh Nhân cùng Mạc Thánh sau đó, đế sư liền phái ra người đi tìm Lý Phù Giao, bệ hạ không cần quá thương tâm, nếu là thật sự thương tâm, liền nghĩ lấy ngày nào có thể giết lão thần là được, đế sư nhìn xem Diệp Sơn ca bóng lưng, đợi cả buổi, không có được trả lời, liền muốn đứng dậy ly khai cái chỗ này, thời điểm này, Diệp Sơn ca thanh âm tại thiên điện trong vang lên, các ngươi muốn giết hắn, không dễ dàng, một cái mới vào Thương Hải không bao lâu tu sĩ, mặc dù là một vị kiếm tiên, tại yêu thổ trong, cũng sẽ không quá khó đối phó, nơi này có rất nhiều đại yêu, muốn giết một vị kiếm tiên, cũng sẽ không có nhiều khó khăn, Lý Phù Giao tuyệt đối không phải cái này thế gian thiên phú cao nhất kiếm sĩ, cũng không phải là cảnh giới cao nhất kiếm sĩ, càng không phải là chiến lực mạnh nhất kiếm sĩ, hắn chỉ có thể coi là vận khí tốt nhất kiếm sĩ, vì vậy tại đế sư phái ra người đi tìm hắn thời điểm, hắn liền bị người tới một chỗ, chỗ đó có một tòa nhà tranh, sau phòng có một mảnh rừng trúc, có một dòng suối nhỏ thuận theo nhà tranh chảy xuôi, nhà tranh bên cạnh có khỏa cây ngô đồng, dưới cây ngô đồng liền đứng đấy vị kia yêu hậu. Lý Phù Giao đứng ở yêu hậu đối diện, hai người đối lập, riêng phần mình đều không nói gì, ở giữa thiên địa, Phượng Hoàng nhất tộc, chỉ có một mình ta mà thôi, bệ hạ lấy ta, là vì muốn ta vì hắn kéo dài chí cường huyết mạch, mà giờ khắc này, hài tử tại ta trong bụng, hắn rồi lại rời đi, Lý Phù Giao tại Kiếm Sơn hồ sơ trong, đã biết một ít về Vũ Đế sự tình, biết rõ hắn là nghĩ đến muốn đánh tạo một cái huyết mạch chí cường đời sau đi ra đấy, nhưng mà ở đằng kia chút ít hồ sơ trong, đều tại nói Vũ Đế cũng không có thành công. Có thể tại nơi này trong chuyện xưa, yêu hậu nhưng là đã có hài tử, Lý Phù Giao nghĩ đến, rất lớn khả năng, đứa bé này chắc là sẽ không bị, được sinh hạ đến đấy, Dù sao Vũ Đế cùng Phượng Hoàng huyết mạch thật sự là quá mức cường đại rồi, cả hai kết hợp, sinh hạ đến khả năng sẽ không quá lớn. Không biết yêu hậu nương nương hôm nay gặp ta lại là vì cái gì? Lý Phù Giao vốn là phụng Bồ Diệp Sơn ca cùng một chỗ tiến vào trong cung điện đấy, nhưng mà sau đó nhìn xem có hai vị đại yêu, liền tìm nhập bên cạnh hắn, sau đó liền bị người mang đến nơi này. Đế sư muốn giết ngươi, vị kia nữ đế bệ hạ cũng sẽ bị hắn giam lỏng, đạo môn cùng nho giáo người vẫn luôn đang cùng hắn liên hệ, yêu tộc cùng với Sơn Hà khai chiến, đây là hắn nhiều năm trước tới nay một mực mộng tưởng, trước kia bệ hạ tại, hắn không có khả năng đi làm, hiện tại bệ hạ chết rồi, hắn cũng nhịn không được nữa. Vì sao yêu tộc gặp cùng nhân tộc phát sinh trận này đại chiến, đây là Lý Phù Giao vẫn muốn biết rõ đấy sự tình. Thẳng đến thời điểm này, yêu hậu nói một câu nói như vậy, Lý Phù Giao mới là thật đã minh bạch tiền căn hậu quả. Yêu tộc cùng đạo môn cùng với nho giáo liên thủ, sau đó mới có một cái cực lớn âm mưu sinh ra, cái này âm mưu nhằm vào đúng là kiếm sĩ nhất mạch. Đương nhiên, yêu tộc không chỉ là muốn nhằm vào kiếm sĩ nhất mạch, mà là nghĩ đến muốn đem Sơn Hà lãnh thổ quốc gia đều thu nhập bàn tay. Ở thời điểm này, kiếm sĩ nhất mạch tự nhiên là lớn nhất lực cản, bởi vậy mới có trước nhằm vào kiếm sĩ nhất mạch. Theo mặt khác chính là cái kia chuyện xưa đến xem, cuối cùng yêu tộc chỉ là đem kiếm sĩ nhất mạch cho đánh cho phá thành mảnh nhỏ, nhưng là không thể xâm nhập phía nam. Có lẽ là vì nho giáo cùng đạo môn tu sĩ tại có chút trên sự tình tính kế một phen yêu tộc. Như thế đến xem, cái này chính là chân tướng rồi. Lý Phù Giao sắc mặt có chút không dễ coi, yêu hậu sắc mặt thập phần âm trầm, giống như là núi xa mây đen, làm cho người ta nhìn không thấu, cũng nhìn không tới những thứ khác. Yêu hậu nhìn xem Lý Phù Giao, nghiêm túc nói ra, ngươi là nhân tộc tương lai, tự nhiên cũng muốn chết, tại trong kế hoạch này, yêu tộc phải chết rất nhiều người, nói là vì nhường yêu tộc có một cái tốt nghĩ lại đấy, kỳ thật liền là vì hắn tại yêu tộc trong lịch sử tốt thanh danh. Lý Phù Giao không có vội vã nói chuyện, chỉ là nghĩ một lát mà mới hỏi, theo ta được biết, yêu hậu nương nương cùng Vũ Đế bệ hạ đều là đệ tử của hắn, vì sao yêu hậu nương nương muốn vi phạm sư trưởng ý nguyện? Yêu tộc truyền thừa vẫn luôn là huyết mạch truyền thừa, nhất tộc đều là huyết mạch trưởng bối cùng đời sau đệ tử, có rất ít thầy trò quan hệ, nếu là có thầy trò quan hệ, như vậy chính là có nghĩa là cả hai tuyệt đối tín nhiệm. Vì vậy yêu hậu vì sao phải cùng đế sư phản bội, nhất định sẽ có một cái thập phần trọng đại vấn đề. Bệ hạ tuy nói là vì chế tạo một cái tuyệt cường đời sau, nhưng mà cuối cùng sẽ khiến ta sống sót, nói rõ hắn còn là muốn ta đấy, mà ta cùng bệ hạ làm bạn nhiều năm như vậy, đã sớm đã yêu bệ hạ hôm nay chết đi, ta biết rõ đây đều là đế sư ra tay, hắn hại chết bệ hạ, liền nhất định phải chết. Yêu hậu trên mặt tràn đầy oán độc biểu lộ, thập phần vặn vẹo, nhìn xem cùng thế tục bên trong những cái kia ghen phụ không có gì khác nhau. Lý Phù Giao hỏi, cái kia yêu hậu nương nương làm sao thấy ta có thể giúp ngươi? Đúng vậy, yêu hậu nhất định là cảm thấy Lý Phù Giao có ích, mới có thể nói trên nhiều như vậy lời nói, nếu cảm thấy Lý Phù Giao vô dụng, cũng sẽ không cứu giúp hắn. Nữ đế bệ hạ là bằng hữu của ngươi, bệ hạ hiện tại bị nhốt, ngươi không muốn cứu nàng. Yêu hậu cũng là sống rất nhiều năm nữ nhân, sẽ không nhìn không ra vị kia nữ đế bệ hạ xem Lý Phù Giao trong ánh mắt tâm tình. Lý Phù Giao cùng Diệp Sơn Ca đều là cái này thế gian có tiền đồ nhất thương hải tu sĩ, bọn hắn thiếu được chỉ là thời gian. Yêu hậu hoàn toàn tin tưởng, về sau nếu muốn giết chết đế sư, chỉ có thể là Lý Phù Giao. Nhân tộc hiện tại đã không còn Liễu Hạng, Bạch Tri Hàn mặc dù giống nhau có tiềm lực, cũng không có lý do gì cùng đế sư không chết không thôi. Cảnh giới của hắn chỉ kém bệ hạ một đường, mặc dù là bây giờ vị này nữ đế bệ hạ, cũng không phải của hắn địch thủ. Huống hồ hắn muốn phát động đại chiến, ngươi làm là nhân tộc, tự nhiên cũng muốn ngăn đón hắn. Làm là nhân tộc, đây là Lý Phù Giao trách nhiệm. Đại chiến nếu là thật sự ngăn không được, Lý Phù Giao nhất định sẽ xuất hiện trên chiến trường. Đế sư nếu là trận này đại chiến ngọn nguồn, như vậy Lý Phù Giao cũng phải nghĩ biện pháp đi giải quyết hắn. Bởi vì tại Linh Sơn thời điểm, hắn nghĩ tới có muốn hay không cải biến một cái này chuyện xưa kết cục, có lẽ là có thể thử xem đấy. Chỉ là hắn hiện tại nếu muốn chém giết đế sư là chuyện rất khó. Mặc dù hiện tại Diệp Sơn Ca đã là yêu đế, nhưng mà bị được hắn vây khốn sau đó, sở hữu đại yêu đều tin tưởng đế sư mà nói chính là yêu đế chỉ lệnh, đây chính là hắn vẫn muốn làm đấy, không ở lại bêu danh, rồi lại đều muốn làm bình thường không thể làm một chuyện. Yêu hậu lạnh nhạt nói, ta cũng không thích chiến tranh, nhân tộc cùng yêu tộc tất cả đi một bên, riêng phần mình tu hành, đây thật ra là rất tốt đấy. Lý Phù Giao nói ra, cảnh giới của hắn rất cao hay, ta đánh không lại hắn, tất cả âm mưu quỷ kế, đến cuối cùng cũng là muốn dựa vào nắm đấm, ai hơn mạnh mẽ, người nào liền có thể đủ giải quyết chuyện này. Vì vậy muốn làm đấy, tự nhiên là có thể muốn giết vị kia đế sư. Có thể là chuyện như vậy, Diệp Sơn Ca không làm được, hắn không làm được, có lẽ có thể làm đấy, cũng không có quá nhiều, có lẽ yêu hậu có thể làm, nhưng mà nhìn dáng vẻ của hắn, cũng rất giống không được. Yêu tộc trong có nhiều người cũng không muốn mở ra đại chiến, ngươi chỉ cần có nữ đế bệ ra lệnh, liền có người gặp cự tuyệt đế sư. Yêu hậu nhìn xem Lý Phù Dao nói ra, ta có người bằng hữu có thể giúp ngươi.